quý vị và các bạn khán giả thân mến, James Rollin là một tác giả viết truyện hành động nổi tiếng của Mỹ. Lâu nay, ông được ví như ông hoàng tiểu thuyết ly kỳ, người luôn làm mưa làm gió trên bảng danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times mỗi lần tiểu thuyết của ông ra mắt. Tác phẩm Jack's Ransom và Chúa Sọ sẽ mang đến cho người đọc những cơn dùng mình ớn lạnh đầy kịch tính theo cách của riêng ông. Bên cạnh đó, đây còn là một câu chuyện mang tính nhân văn cao cả, ca ngợi vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái. Một câu chuyện với những triết lý sâu sắc về cuộc đời, về con người, những đam mê, kỳ vọng, cùng tham vọng và sự phản bội. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Jack Ransom và Chú Sọ của James Rollin được phát trên kênh YouTube VTC Now và kênh YouTube VTC Sách Hay ngay bây giờ. Phần 3, chương 22, cuộc đổ máu đầu tiên. Khi bọn cậu băng qua công viên lần nữa, mặt trời đã khuất dạng. Những ngôi sao lấm chấm khắp bầu trời, vệt sáng lấp lánh của dải ngân hà nằm vắt ngang nền trời đêm. Trăng tròn lơ lửng trên bầu trời thành phố, ánh trăng lung linh trên những tiếng cười, tiếng nhạc trỗi dậy từ dưới thành phố cùng tiếng hát ca bằng nhiều ngôn ngữ hòa chung. Nhưng điều này sẽ kéo dài được bao lâu cơ chứ? Một con rat khổng lồ bay ra từ chỗ trưởng lão Tiberius, lướt sát đầu bọn trẻ. Khi con rat lướt qua, Jay cảm nhận được luồng không khí dưới cánh của nó. Đây chắc chắn là một trinh thám được phái đi để báo động cho những người cánh bay. Đi tiếp nào! Vị chỉ huy thúc giục Jay khi thấy cậu cứ đứng chần chừ quan sát đường bay của con chim. Con đường dài sỏi bên dưới kêu lạo xạo khi chúng đi qua. Cứ như thể chúng đang chạy trên những đụn xương vậy. Càng tiến sâu vào khu rừng, Jay càng có cảm giác dường như có một thứ gì đó đang theo dõi, nói đúng hơn là theo dõi cậu. Jay quan sát cả hai bên đường. Dưới màn đêm u ám này, cậu nhớ đến đôi mắt tối đen của nữ thợ săn Livia và tiếng nói phát ra từ cổ họng của cô ấy. Ta thấy ngươi rồi. Jay rợn tóc gáy, cậu dám đoán chắc rằng có điều gì đó đang ẩn giấu trong khu rừng tối tăm này. Một cái bóng xẹt ngang phía tay trái cậu, cành cây gãy răng rắc. Có cái gì đó ở đằng kia. Jay giật bắn người, cậu vội vã quay sang bên kia và đâm sầm vào bay cúp. Thằng bé nhanh tay đỡ lấy Jay, tránh cho cả hai ngã nhào xuống đất. Bọn trẻ chạy thục mạng về phía trước. Cuối cùng, Jay cũng nhìn thấy một khoảng sáng lóe lên trong bóng tối. Cậu chạy nhanh lên, dẫn đầu mọi người. Con đường mòn dẫn ra khỏi khu rừng, chạy thẳng vào một đồng cỏ của công viên, từ đó có thể bao quát cả thành phố. Khi cậu vừa ra khỏi khu rừng, ánh trăng hân hoan thấm đẫm vào da thịt cậu. Cánh đồng cỏ được tắm mát bởi thứ ánh sáng bàng bạc, và ánh trăng soi mờ mờ bóng một thứ gì đó đang đứng yên, vượt quá tầm nhìn. Vật đó đen kịt như một mảng bóng đêm không chịu biến mất dưới ánh trăng. Đầu tiên, Jay nghĩ đó là tên sát thủ hắc ám, khoác chiếc áo choàng bóng tối mà Bạch Úc đã từng nhìn thấy. Ảo ảnh đó càng được củng cố thêm khi cái hình thủ ấy nghe thấy tiếng chân họ lại gần, bèn quay lại tìm kiếm, rồi giang hai cánh ra. Phần thân đó vẫn bị bóng tối bao trùm lấy, nhưng hai cánh thì không. Ánh sao soi rõ hai cánh nó, rõ ràng là chúng không phải làm từ vải hay từ những bóng đêm, mà là da và xương thật. Rakim! Chỉ huy Gaius hét lên đằng sau bọn chúng. Jay túa chạy cùng mấy đứa kia sau lưng. Chỉ có vị chỉ huy vẫn đứng yên ở phía sau. Ông rút kiếm ra thủ thế. Con vật bay vụt lên, đôi cánh dang rộng. Nó đập cánh một cái rồi bổ thẳng về hướng ông. Chạy đi! Vị chỉ huy hét lên. Chạy về lâu đài! Cả bọn tuân theo, nhưng Jay vẫn liếc xem sự việc ở phía sau. Con Graki bổ nhào lên người vị chỉ huy Gaius với một cú đập chân thật mạnh. Nó quật đôi cánh vào ông, nhưng Gaius đã nhảy ra, lộn vòng rồi đâm nó một nhát kiếm. Con vật rú lên thè thé, máu phun ra từ vết thương nhưng không bỏ chạy. Nó rũ mạnh thân mình và chuẩn bị tiếp tục tấn công. Tệ thay, một tiếng gầm khác đáp lại tiếng rú ban nãy của nó. Từ phía xa xa, con Gherkin thứ hai lao tới từ bên dưới, rồi lướt ngang qua đầu vị chỉ huy. Bọn chúng bổ nhào lên ông và tấn công như vũ bão với móng vuốt và răng. Rồi Trey quẹo vào phía khác của khu rừng, nên cậu cũng không nhìn thấy được vị chỉ huy nữa. Bốn đứa bọn cậu chạy vắt chân lên cổ, chẳng đứa nào thốt lên được gì vì đang sợ chết khiếp. Chỉ còn biết chạy và chạy. Jay lại cảm thấy rõ ràng có một thứ gì đó đang theo dõi, hay chính xác hơn là đang săn đuổi cậu. Cậu lại nghe thấy những tiếng động khẽ chỉ dấu cuộc săn đuổi. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng cành cây gãy răng rắc. Cả bọn tiến lại chỗ một băng ghế dài nơi các đôi tình nhân trẻ vẫn thường trao nhau nụ hôn. Cặp ban nãy đã đi từ lâu rồi, nhưng có cái gì đó đã chiếm chỗ của họ. Vật đó nhảy khỏi băng ghế, bóng đổ xuống thành một vệt dài. Hai cánh dang rộng chặn ngang hoàn toàn con đường. Bọn nhóc đứng đờ ra đó. Lại một con Gherkin nữa. Cái mũi lợn của nó đánh hơi được bọn nhóc, tai nó nhúc nhích, căng ra lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Nó nhìn bọn nhóc thèm thuồng, rồi há miệng, khoe hàm răng nhọn hoắt lởm chởm. Nhưng đây không phải là một con Gherkin bình thường. Con này đang quắp chặt nơi móng vuốt một thanh gươm. Trên đầu nó mọc ra hai cái sừng xoắn, trông giống như một cái vương miện khủng khiếp nào đó. Nó rít lên, chĩa thanh gươm xuống, như thể đang cân nhắc sẽ giết ai trước. Jay lục tìm cây đèn bút, nhưng lúc nãy cậu đã để cây bút vào túi quần khác rồi cài nút lại. Và giờ thì cậu lại không làm sao mở cái nút ấy ra được. Sau lưng Trey, những cành cây gãy răng rắc báo cho cả bọn biết là con thú thứ hai đã đến gần. Bọn nhóc đã bị bao vây. Cậu không còn thời gian để lấy cái đèn pin ra nữa. Cậu túm lấy Marika rồi nhào sang một bên. Nhưng con thú chỉ lao xẹt qua cả bọn, lướt sát mặt đất như một cái bóng mờ. Con vật phóng thẳng lên, nhắm vào cổ con Gherkin mà tấn công. Đà chạy cùng trọng lượng của con vật nọ xô con Gherkin xương sầu ngã ngửa xuống đất. Con Gherkin rú lên kinh hoàng khi bị những chiếc răng nanh sắc bén như dao cắm phập vào cái cổ mềm. Nó chính là Radodelic, con vật Trey đã thả. Nó cắn chặt vào cổ họng con quái vật, lắc qua lắc lại và ngấu nghiến cho đến khi hai cánh của con Gherkin ngừng đập hẳn. Jay thúc cả bọn đi vòng qua lối mòn. Lẹ đi, băng ngang qua con đường đó. Cậu chỉ và theo sau đám bạn. Khi Jay rón rén đi ngang qua hai con vật, con mèo gầm gừ về hướng Jay. Hai mắt nó bắt lấy từng tia sáng nhỏ xuyên qua tán rừng rậm rạp trên đầu, nhìn Jay chăm chăm. Con mèo khổng lồ chắc đã theo Jay từ lâu. Jay nhìn vào mắt con mèo khi nó nhìn mình. Cảm nhận được mối dây liên kết giữa cả hai. Không phải là thú cưng và chủ, đúng hơn là những người ngang hàng. Giúp người, người lại giúp ta. Sau đó con mèo lại lao vút đi và mất hút vào khu rừng. Nhưng Jay biết nó vẫn còn ngoài đó. Jay chạy theo sau đám bạn. Cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt con vật dõi theo mình. Nhưng bây giờ ánh mắt ấy lại khiến cậu cảm thấy yên lòng phần nào. Cậu thấy bớt đơn độc hơn một chút. Cái con lúc nãy là thứ quái quỷ gì vậy? Pindor thở hổn hển. Nó có sừng, lại còn mang kiếm nữa. Một con Gherkin chúa. Marika hổn hển trả lời. Tớ đã đọc đâu đó, nhưng không ai tin chúng có thực cả. Với tớ thế là thật lắm rồi, Pindor nói. Bọn nhóc dừng lại ở bìa rừng. Chúng vẫn đứng dưới bóng của những tán cây. Ánh trăng rọi sáng con đường phía trước. Trời đất bỗng dưng sập tối hơn. Trey nín thở quan sát. Thấy một đám mây đen lướt ngang qua, che khuất mặt trăng, rồi trôi về phía tòa lâu đài. Bên dưới, tiếng nhạc im bặt. Một sự im lặng bao trùm lấy thị trấn. Ở nơi nào đó trên cao, một tiếng rít kinh khiếp vọng xuống. Những con Gherkin nhận được tín hiệu kéo nhau lao ra khỏi những đám mây. Tiếng gào thét vang lên từ khắp mọi nẻo đường. Trey đẩy mọi người vào sâu hơn trong khu rừng. Chúng ở đây! Marika rên rỉ. Chúng đã bay xuyên qua lá chắn bảo vệ. Làm thế nào được cơ chứ? Tớ không biết, nhưng rõ ràng là chúng nó đã làm được thế đấy. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Pindar hỏi. Tìm chỗ nào trốn đi, đó là việc chúng ta phải làm trước nhất. Còn chỉ huy Chaos thì sao? Marika hỏi. Drake lắc đầu. Chúng không thể trông đợi vị chỉ huy đến cứu được nữa. Ông ấy bảo chúng ta chạy đến tòa lâu đài. Pindar nói. Cả bọn hướng về Calacris. Cả bầy Grakin đã trèo lên tường thành. Một vài người lính chiến đấu ngay trên thành. Nhưng họ đang dần yếu thế. Thêm nhiều con Grakin nữa biến vào sân trong. Bên kia bức tường, lũ thằn lằn gầm rú, con người thì la hét. Tiếng rú rít ầm ĩ của đám Grakin vọng ra từ phía sân vận động. Trey ngước nhìn lên trời khi một lực lượng mới xuất hiện. Người cánh bay. Những con rat mạnh mẽ xuất phát từ những ngôi nhà bên dốc đá, bay theo đội hình chữ V lên cao thật cao, rồi bổ xuống thật nhanh như một cơn mưa tên. Những con chim tách ra rồi bay theo kiểu mây xoắn ốc. Sau đợt tấn công đầu tiên này, từng đám Grakin lộn nhào rồi rơi xuống đất. Cánh rách bươm, móng vuốt sắc nhọn của Ras dễ dàng xé toạc cả da và xương đám Grakin. Nhưng những chiến sĩ của bộ tộc cánh bay lại bị áp đảo hoàn toàn về số lượng. Pindar cũng nhận ra. Họ sẽ không trụ nổi đâu. Nó nói, chúng ta cần thêm người. Ai bây giờ? Marika hỏi. Đội kỵ binh thì rải rác khắp Calypso, còn người cánh bay thì cũng chỉ là một bộ tộc mà thôi. Pindar lắc đầu. Tớ không biết, nhưng Drake nói đúng. Bây giờ chúng ta cần một nơi an toàn để tập hợp lại. Có lẽ là nơi nào đó để chúng ta có thể huy động thêm lực lượng. Drake hiểu ý của Pindar. Kỹ năng hoạch định chiến thuật của nó có vẻ không bị bó hẹp trong trò chơi đá bóng. Còn ai khác có kế hoạch gì không? Jay quan sát người trầm lặng nhất trong đám. Bài cúp, Drake nói. Những cái hang của cậu nằm phía bên kia của tường thành. Bạch Úp gật đầu. Những vị trưởng lão luôn muốn được ngắm nhìn khu rừng tối để không bao giờ lãng quên. Đó là cách sống của chúng tôi. Jay quay sang Pindar và Marika. Thành phố không an toàn nữa, tòa lâu đài cũng vậy. Chúng ta tốt nhất là trốn ngoài kia. Pindar bước ra trước Bạch Úp. Người của cậu sẽ đến chiến đấu vì Calypso chứ? Jay biết. Pindar đang hy vọng điều gì? Có thể bộ tộc Neanderthal sẽ đóng vai trò lực lượng bổ sung trong những lời ban nãy mà nó đề cập. Nhưng Bạch Úc tránh ánh mắt của thằng nhóc La Mã này mà chỉ chăm chăm nhìn xuống chân. Đôi lông mày rậm của nó che khuất hết vẻ mặt. Đó không phải là cách làm của bộ tộc chúng tôi. Bạch Úc lẩm bẩm. Những vấn đề như vậy phải thông qua các trưởng lão. Thế thì chúng ta sẽ đi nói chuyện. Pindar nói, thuyết phục họ. Đôi mắt thằng bé người U thoáng giận dữ, nhưng ngọn lửa mau chóng lắng đi và nét mặt nó bình thường trở lại. Pindar không nhận ra điều ấy. Làm sao chúng ta đến đó được? Có một con đường, em có thể đưa mọi người đi. Bạch Úc chỉ tay về phía khu rừng thiêng ở phía xa bên kia của tòa lâu đài. Một con đường hầm. Trey nhìn ra ngoài. Hiện tại, cuộc chiến đang tập trung ở thành phố và tòa lâu đài. Khu rừng vẫn đen kịt và chưa hề bị khuấy động. Cady cũng đang ở đâu đó trong những cánh rừng ngoài xa ấy. Marika cau mày. Tớ không nhớ, mình từng nghe ai nói đến bất kỳ đường hầm nào trong rừng. Bạch Úp đưa tay chỉ. Trey nhìn theo hướng đó. Dường như nó chỉ thẳng về phía con rồng đá lơ lửng trên những ngọn cây. Và được dọi bởi ánh trăng. Em đang nói về ngôi đền thiêng hả? Marika hỏi. Bạch Úp gật đầu. Đường hầm ở đó. Bên trong ngôi đền á? Nhỏ nhấn mạnh. Thêm một cái gật đầu nữa. Nhưng lần này thì đi kèm theo là những lời cầu nhàu thiếu kiên nhẫn. Nhưng chỉ có các quốc sư mới có quyền vào đền thờ của Kukulkan này. Cô bé khẳng định. Một lần nữa, ngọn lửa bực tức lóe lên trong đôi mắt cậu bé người U. Các quốc sư và tôi tớ của họ. Marika sửng sốt nhìn Bạch Úc một lúc rồi quay sang Drake. Tớ không biết nữa. Không ai nhìn thấy chúng tôi, Bạch Úc nói, để mặc cho cơn tức giận hiện ra rõ ràng hơn. Không ai thèm quan tâm đến chúng tôi. Chúng tôi chỉ là người U thôi mà. Drake nhớ lại, dường như cha của Marika hầu như chẳng quan tâm gì đến Bạch Úc. Marika chắc chắn đánh giá cao sự giúp đỡ của cậu ta. Nhưng Drake nhớ những điều nhỏ từng nói trước đây về trí thông minh của người U. Cha tớ cho rằng tâm trí của họ vẫn còn ngu muội, nhưng họ lại rất mạnh khỏe và biết tuân theo những mệnh lệnh đơn giản. Drake biết họ thông minh hơn thế, và chắc chắn rằng Bạch Úc cũng vậy. Cậu sẽ dẫn chúng tôi đến đó chứ? Drake hỏi. Bạch Úc gật đầu rồi quay đi, nhưng Marika vẫn đứng yên tại chỗ. Thậm chí nếu người U được phép vào đền thì chúng ta vẫn không được vào. Nhỏ nói, tất cả mọi người đều bị cấm vào kim tự tháp ngoại trừ các quốc sư. Drake cố gắng không liếc mắt sang nhỏ. Cậu rất tôn trọng Marika, nhưng tính cứng đầu của nhỏ thì y hệt như cậu vậy. Cậu phải thuyết phục cho được tính cứng đầu của nhỏ. Cậu kéo tay nhỏ. Marie, không còn vị quốc sư nào ở Calypso. Ít nhất thì bây giờ không có vị nào quanh đây. Cậu biết những lời nói của mình sẽ làm tổn thương nhỏ tới chừng nào. Chúng sẽ nhắc nhỏ nhớ đến người cha mất tích. Nhưng cậu phải nói ra điều đó. Drake chạm vào chiếc huy hiệu cài trên áo khoác. Với tư cách là những người học việc, chúng ta là những quốc sư duy nhất ở Calypso vào lúc này. Nhỏ cau mày, cố tiêu hóa cách nghĩ mới. Nhỏ nhìn lên trận chiến trên không đang diễn ra và cuối cùng gật đầu. Có thể bạn đúng. Giọng con bé chắc nịch. Chúng ta phải thử. Drake siết chặt cổ tay nhỏ và ra dấu cho Bạch Úc dẫn đường. Pindor theo sau lẩm bẩm mấy lời bình luận chua chát thường trực. Mấy bạn là những quốc sư duy nhất của Calypso ấy hả? Vậy là chúng ta tiểu chắc rồi. Bạn tìm gì trong mỗi trang sách? Tìm sự đồng điệu trong mỗi trang tự truyện? Hay một trải nghiệm mới trong mỗi áng văn? Nuôi dưỡng tâm hồn, tìm lại tuổi thơ cùng văn học thiếu nhi. Hóa thân vào một người khác trong những cuốn trinh thám nổi tiếng. Những tác phẩm được thể hiện bởi những giọng đọc vàng. VTC Now hân hạnh giới thiệu đến với quý vị và các bạn kho sách nói. Tất cả có trong chương trình Sách Hay phát sóng 21 giờ hàng ngày trên hệ thống VTC Now và 23 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật trên kênh truyền hình VTC3. Sách Hay, nơi chuyện kể đặc sắc chạm đến tâm hồn.